Cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 40, bé là con trai của anh. Góc truyện audio.com. Thiên đi ăn cơm, Tư Đồ Hoàng đi vào phòng làm việc của Bạch Kiều Thiên. Này, tiểu tử ngươi làm sao vậy, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Người kia còn đang cười khúc khích nữa chứ. Ê hồi hồn nha, Tư Đồ Hoàng quát to một tiếng. À tiểu tử, ngươi muốn đi tìm chết à, không có chuyện gì sao lại kêu to thế. Bạch Kiều Thiên bất mãn nhìn chằm chằm Tư Đồ Hoàng. Cậu nghĩ lại đi, tôi đã kêu cậu nửa ngày trời rồi, vậy mà một chút phản ứng cậu cũng không có, tôi có thể không gọi lớn ư? Hiện tại, người chịu uất ức chính là hắn đấy, tâm linh bé nhỏ của hắn đã bị tổn thương, sao dạo này hắn luôn bị khinh thường nhỉ? À có sao, sao hắn không nghe thấy ta? Chấm, nói, vì sao cậu lại ở nơi này ngẩn người còn cười khúc khích? Hắn hiếu kỳ đến chết mất, kể từ khi đi làm hắn chưa từng thấy qua Thiên như vậy. Không có gì. Bạch Kiều Thiên cười cười, hắn không muốn nói cho cái kẻ miệng rộng này, thật không có, chắc hẳn có liên quan tới Tiểu Mật rồi. Tư Đồ Hoàng nhạo báng, cái gì Tiểu Mật, khó nghe muốn chết, cô ấy là lão bà của tôi. Bạch Kiều Thiên bất mãn, cậu kết hôn khi nào, sao tôi lại không biết, hôm nay tôi sẽ đùa cậu cho đến chết, ai bảo cậu thường ngày luôn đe dọa tôi. Tư Đồ Hoàng suy nghĩ, xấu xa, rất nhanh rồi chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng cô ấy là... Bà xã, tôi đã định rồi, Bạch Kiều Thiên không nhanh không chậm nói, à đời này hắn đã nhận định Mạn Mạn phải là lão bà của hắn. Đó chỉ là ý định mà thôi, có thành hiện thực không đây, cậu chỉ giỏi mơ mộng. Tư Đồ Hoàng xấu xa nói, tiểu tử ngươi, đúng là độc miệng, lại nói lời không may. Bạch Kiều Thiên tức giận nhìn hắn, nhưng, hai người chỉ vừa mới biết nhau không lâu, cậu thật là, sao lại quyết định nhanh thế? Hắn thật không hiểu rõ. Mặc dù Mạn Mạn quả thật rất đáng yêu, Thiên cũng động tình thật, nhưng cậu ta cứ như vậy mà kết hôn à, hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã biết cô ấy lâu rồi, chính cậu không biết thì có, hiện tại tôi chỉ muốn thời thời khắc khắc trói cô ở bên người, như vậy mới an tâm. Vốn tưởng rằng, cả đời này hắn sẽ không động tình, nhưng cuối cùng hắn vẫn động, nếu động, hắn cũng không định chỉ để mình cô đơn trong hố tình, hắn muốn có cả cô cùng hắn lấp đầy hố tình ấy. Nói như vậy, hai người đã biết nhau trước, đúng không? Sao hắn chưa từng nghe Thiên nói tới? Ha ha, không trả lời coi như là đồng ý, ngoài cửa. Con trai, con muốn ăn gì? Người còn chưa xuất hiện, giọng đã vang tới. Câu này phải để con hỏi Mạn Mạn mới đúng, sao cả ngày lẫn đêm Mạn Mạn luôn nghĩ tới ăn thế? Giọng khoái khoái bất đắc dĩ, sao nhóc lại có người mẹ bất bình thường thế? Trời ạ, nhóc có thể có quyền lựa chọn cha mẹ không? Bạch Kiều Thiên nghe được giọng cô, liền vui vẻ đi nghênh đón lão bà cùng con trai của mình, không để ý gì tới người bạn tốt bên cạnh. Ép hiện tại, trong lòng cùng trong mắt hắn đều chỉ có con trai cùng lão bà, thứ khác không lọt được vào. Con trai, sao con có thể nói mẹ đáng yêu của con như vậy? Thường Mạn Mạn không thuận theo nói. Mẹ à, mẹ có thể đừng ghê tởm như thế không, con không muốn ăn không ngon. Dáng vẻ Thường khoái khoái như không thể chịu được, một thật ra thì hắn rất thích mẹ như vậy. Nhưng, lão bà con trai, hai người đã tới rồi. Anh nhớ hai mẹ con muốn chết. Bạch Kiều Thiên khoa trương ôm chặt bọn họ. Khụ khụ, mau buông ra, em không thể thở. Đúng vậy, tôi bị ông ép đến chết rồi. Góc truyện audio.com. Hai giọng nói khổ sở phát ra cùng lúc. À, thật xin lỗi, anh quá kích động. Bạch Kiều Thiên vội vàng buông bọn họ ra. Hối hận vì sao mình lại làm cái việc lỗ mãng như vậy. Cái gì, chúng tôi chỉ không gặp anh có mấy giờ mà thôi, vậy mà anh lại ăn nói khoa trương như vậy. Thường Mạn Mạn phản bác, chẳng lẽ cho đến bây giờ em vẫn còn chưa hiểu lòng của anh sao? Bạch Kiều Thiên nói với dáng vẻ đau lòng, lại tiếp tục khoa trương hơn, hắn dùng tay che ngực của chính mình, rồi đột nhiên nắm tay Mạn Mạn lên đặt lên ngực của mình. Em sờ thử xem tim của anh đang vì em mà đập. Mọi người bỗng cảm thấy mắc ói. Người này thật quá, buồn nôn, đi, nhưng nó là vì chính anh mà đập thôi. Thường Mạn Mạn tỏ vẻ không hiểu nhìn Bạch Kiều Thiên, cảm giác hắn hôm nay là lạ, tim của hắn làm sao sẽ vì cô mà nhảy, tim của hắn chỉ vì chính hắn mà đập, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết tim không đập thì người sẽ chết. Bạch Kiều Thiên thực ngốc, nhưng cô quyết định không nói ra tránh làm hắn bị tổn thương. Thật là cảm xúc anh vất vả tạo ra, đã bị em cắt đứt rồi. Anh cố lắm mới nói được, Bạch Kiều Thiên bất mãn nói. Mặt Tư Đồ Hoàng cùng Thường khoái khoái không ngừng nhăn lại. Tư Đồ Hoàng không thể tin được cái tên ngu ngốc này chính là bạn tốt của mình, Thiên đi ơi. Mau đem Bạch Kiều Thiên thật sự trở lại đi. Thường khoái khoái trừng mắt nhìn cha mẹ của mình, nhóc một lần nữa lại cảm thán, tại sao bản thân nhóc không có quyền lựa chọn cha mẹ, nếu được sinh ra thêm một lần nữa, nhóc nhất định phải tự chọn cha mẹ. Tim của em đang vì anh mà đập, Thường Mạn Mạn rất tốt bụng nói. Có thật không? Tim của em chỉ vì anh mà đập sao? Bạch Thiểu Thiên vui mừng nói. Đây chính là lời tâm tình đầu tiên mà Mạn Mạn nói với hắn. Ách, đây là tình huống gì? Thường Mạn Mạn không hiểu nháy mắt mấy cái rõ to. Chấm, được rồi, đừng, phóng điện, nữa, nếu em phóng tiếp anh sẽ bị điện giật cho bất tỉnh mất. Bạch Thiểu Thiên nói xong, còn xấu hổ cúi đầu. Mặt Thường Mạn Mạn nhăn lại, người này cũng quá tự kỷ rồi. Từ Đồ Hoàng cùng Thường Khoái Khoái cũng không nghe nổi nữa, nếu tiếp tục nghe, họ chỉ sợ ói hết đồ ăn của ngày hôm qua ra mất. Cái đó, người bạn nhỏ, nhóc tên gì, ồ, người bạn nhỏ, nhóc trông rất quen nha, anh đã gặp nhóc lần nào chưa? Từ Đồ Hoàng nhìn chằm chằm mặt của Thường Khoái Khoái, kỳ quái, rốt cuộc đã gặp ở nơi nào ta? Chấm, bác con xác định trước đây con chưa từng gặp qua bác. Thường Khoái Khoái tỏ vẻ mặt thành thật mà nói, gì cơ bác nhóc thế nhưng gọi anh là, bác. Từ Đồ Hoàng tỏ vẻ mặt không thể tin được, BC hắn đã già sao, hắn rõ ràng là, đóa hoa vừa mới chớm nở tại sao có thể khiến cho người ta gọi như vậy? À thật xin lỗi con nói sai rồi, con vốn định gọi bác là ông, nhưng lại sợ tổn thương ông, cho nên mới miễn cưỡng gọi ông là bác. Thường Khoái Khoái tỏ một bộ dáng vẻ thật sự là vì muốn tốt cho hắn. À tiểu tử, nhóc có can đảm nói thêm một lần nữa không? Từ Đồ Hoàng tức giận nhấc Thường Khoái Khoái lên, năm dám sỉ nhục hắn ư, lại còn công khai nữa. Cậu mau buông con trai tôi ra, cậu muốn chết ư, dám động thủ với con trai tôi à? Bạch Thiểu Thiên nhanh chóng giải cứu cậu con trai của mình từ trong tay hắn. Có bị thương không? Bạch Thiểu Thiên đau lòng nói với Khoái Khoái. Không sao, Thường Khoái Khoái liếc hắn một cái rồi nói, nhóc dễ dàng bị thương như thế sao, chỉ là. Góc truyện audio.com, một có một dòng nước ấm bỗng chảy qua lòng nhóc khi ba nhóc nói câu đó. Cái gì, cậu nói đứa nhóc kia là con trai của cậu? Khoảng thời gian này Tư Đồ Hoàng liên tiếp bị đả kích, hắn sắp xỉu rồi. Đương nhiên là con tôi, chẳng lẽ là con cậu? Bạch Thiểu Thiên bất mãn nhìn hắn. Từ Đồ Hoàng chăm chú nhìn hai người bọn họ, không trách được khi nãy hắn vì sao lại cảm thấy đã gặp tên quỷ nhỏ này ở nơi nào rồi, đây quả thực là bản sao của Thiên. Tên nhóc kia thật sự là con trai của cậu. Đúng, bác à, con là con của papa, là con trai ruột. Thường Khoái Khoái bổ sung, nhóc cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, nhưng lúc ý thức được nhóc đã nói ra rồi. Bạch Thiểu Thiên vui mừng nhìn nhóc con, hắn rốt cuộc cũng đã thừa nhận hắn là papa rồi. Thường Mạn Mạn vẫn còn đang ở trong nỗi khiếp sợ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cho nên cô không nghe thấy lời con trai nói vừa rồi. Dì nhóc còn gọi anh là bác nữa à, thật muốn bóp chết tên tiểu quỷ này, nhưng mà hắn không dám, ai bảo tên nhóc kia là con trai người lãnh đạo trực tiếp hắn đây. Mạn Mạn, em nói đi, anh già thật rồi sao? Từ Đồ Hoàng đáng thương hỏi Thường Mạn Mạn, à không có á, chỉ có một chút xíu nếp nhăn, thêm một chút xíu dấu hiệu của tuổi già, lại thêm một chút xíu quầng thâm mắt, lại thêm một chút. 13. Từ Đồ Hoàng cũng không nghe nổi nữa, hắn phóng ra ngoài, xa xăm có tiếng giống giận dữ của hắn bay tới. Tôi muốn đi chỉnh hình. Thường Mạn Mạn tỏ vẻ mặt không hiểu, nhìn Bạch Thiểu Thiên. Anh ấy sao thế? Không sao, hắn bị điên rồi. Ờ, Thiên, anh nghĩ chúng ta nên đi ăn gì nhỉ? Mặt Thường Mạn Mạn ngước nhìn hắn, mở cặp mắt to nhìn Bạch Thiểu Thiên, còn thuận tiện nháy mắt mấy cái rõ to. Bạch Thiểu Thiên ôm Thường Mạn Mạn vào trong ngực âu. Trời ạ, tại sao Mạn Mạn nhà hắn lại đáng yêu như vậy chứ? Mạn Mạn muốn ăn cái gì nè? Nói xong, hắn còn nhân cơ hội hôn xuống miệng cô. Thường Khoái Khoái lại một lần nữa cảm thán tại sao trời cao lại đối đãi nhóc như vậy, tại sao không thể để cho nhóc một cặp cha mẹ bình thường chút. Ồ, vậy Khoái Khoái có muốn ăn cái gì không? Thường Mạn Mạn nhìn con trai mình, nói. Sao cũng được, Thường Khoái Khoái nói xong, liền tỏ dáng vẻ để yên cho hai người kia tự quyết định. Vậy chúng ta đến nhà hàng Trung Quốc đi, có được không? Thường Mạn Mạn có chút cầu xin nhìn Bạch Thiểu Thiên, cô đặc biệt thích ăn món Trung Quốc. Không còn cách nào khác, ai kêu cô là thanh niên yêu nước chứ? Được, Mạn Mạn muốn đi đâu ăn, hai cha con chúng anh liền đến nơi đó. Bạch Thiểu Thiên không chút ý kiến, chỉ cần Mạn Mạn vui vẻ là tốt rồi. Đi thôi, bà xã, con trai, chúng ta đi ăn nào. Bạch Thiểu Thiên ôm Mạn Mạn đang dắt theo con trai đi ra ngoài. Ai là con trai của anh, nhóc rõ ràng là con trai của em. Em cũng vậy, không phải bà xã của anh. Anh đừng kêu loạn có được hay không, người khác sẽ hiểu lầm. Thường Mạn Mạn tỏ vẻ không đồng ý, Thường Khoái Khoái đang đứng ở một bên, nhóc vụng trộm cười mừng, xem ra ông già kia không thể nhận hai người bọn họ một cách đơn giản. Mạn Mạn nhà bọn họ đúng là siêu cấp chậm chạp, nhưng Khoái Khoái rõ ràng là con anh, người khác cũng biết, anh thật không biết tại sao em vẫn mãi không chịu thừa nhận. Bạch Thiểu Thiên rất bất đắc dĩ, tại sao Mạn Mạn mãi vẫn không chịu thừa nhận. hắn cùng Khoái Khoái, dáng dấp giống nhau như vậy, người nào nhìn vào cũng biết cả hai là cha con, tại sao Mạn Mạn lại không nhìn ra chứ? Góc truyện audio.com. Không đúng, nếu anh là cha của Khoái Khoái, tại sao tôi không có chút ấn tượng nào đối với anh? Hắn nghĩ dễ gạt cô lắm sao? Có, chẳng qua là em quên. Bạch Kiều Thiên bất đắc dĩ nói. Em nói không có là không có, đừng xem em thành đứa trẻ 3 tuổi. Thường Mạn Mạn cảm giác Bạch Kiều Thiên đang nói đùa. Nếu trước kia cô thật có biết hắn, cô chắc chắn sẽ không quên, người đẹp trai như vậy thật rất khó quên. Ăn cơm xong, anh liền nói em biết chuyện của 5 năm trước. Hắn quyết định nói cho cô biết sự thật, hắn không muốn bị cô đẩy ra ngoài. Cánh cửa của lòng cô, có lẽ sau khi nói thật kết quả sẽ tốt hơn. Vậy chúng ta không đi ăn cơm, bây giờ anh liền nói cho em biết đi. Cô thật tò mò, nhìn lên bầu trời, nhưng biểu tình lại không giống như là đang cười giỡn, chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có chuyện. Em thật là cấp như vậy, không đói bụng sao? Bạch Kiều Thiên yêu thương vuốt nhẹ một cái lên sống mũi của Thường Mạn Mạn. Không đói bụng, chúng ta về nhà. Thường Mạn Mạn kiên quyết nói. Năm cô hiện tại, hiếu kỳ đến chết mất rồi, còn có tâm tư ăn cái gì? Khoái Khoái thì sao? Bạch Kiều Thiên hỏi con trai. Không đói bụng, về nhà đi, so với bên ngoài con thích ăn ở nhà hơn. Thật ra thì nhóc cũng rất tò mò. Được vậy chúng ta trở về nhà thôi. Bạch Kiều Thiên không thể làm gì khác hơn là lái xe đưa con trai cùng bà xã về nhà. Xe nhanh chóng chạy đến đích. Bạch Kiều Thiên thật không biết là có nên nói cho Mạn Mạn biết những chuyện này hay không, nhưng cô là cô gái mà hắn đã nhận định, Mạn Mạn nhất định phải biết chuyện của hắn, hắn không thể nào vĩnh viễn không trở về, một ngày nào đó hắn sẽ mang Mạn Mạn cùng con trai về gặp cha mẹ, có lẽ cho cô biết sớm, ngược lại sẽ tốt hơn. Nhưng, nếu như Mạn Mạn không chấp nhận hắn cùng chuyện của bọn họ thì làm sao bây giờ? Bạch Kiều Thiên không khỏi có chút lo lắng. Cách chương.